Chương 60, tiến về Nham Nhẫn Thôn. Chương 60, tiến về Nham Nhẫn Thôn. Tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời tùy ngươi qua Nham Nhẫn Thôn cứu người trung niên đại hán mấy người nghe xong, sắc mặt lập tức liền thay đổi, rất là khó coi. Nham Nhẫn Thôn, đương kim nhận giới 5 cái siêu cấp cường đại nhận thôn một trong, thực lực hùng hậu, uy danh xa chấn động. Riêng là đến thế hệ này, Nham Nhẫn Thôn xuất hiện một cái cường hãn cực kỳ nhẫn giả có được danh xưng siêu việt huyết kế giới hạn tồn tại huyết kế đào thải nhẫn giả, nhị đại thổ ảnh không. Tương truyền, vô thực lực cực độ khủng bố, nhất kích xuất thủ, cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh, mục tiêu sẽ bị phân giải thành nguyên tử lớn nhỏ, chết không có chỗ chôn. Đó là huyết kế đào thải bùi độn lực lượng đáng sợ, với lại, không còn có một cái đệ tử, tên là Lượng Thiên Xứng Đại Giã Mục. Đồng dạng là huyết kế đào thải sở hữu giả, vô cùng cường đại. Đối mặt với dạng này một cái thực lực cường hãn nhẫn thôn, trung niên đại hán mấy người đương nhiên đánh lên chống lui quân, trong lòng đều có ý sợ hãi. Lưu lãng nhẫn giả, sở dĩ là lưu lãng nhẫn giả, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở bọn họ cùng ngũ đại quốc hữu cựu hoán, có ít người căn bản chính là theo ngũ đại nước phản bội chạy trốn đi ra, bị ngũ đại nước truy nã. Bọn họ không nguyện ý cùng ngũ đại nước làm quá nhiều tiếp xúc. Bây giờ, Lâm Phong lại muốn bọn họ cùng đi Nham Nhẫn Thôn cứu người, quả thực làm khó bọn họ. Lưu lãng nhẫn giả sinh hoạt là rất gian nan, bởi vì thiếu khuyết cường đại nhẫn thôn làm dựa vào, chỉ có thể tiếp một chút thù lao ít cũng hoặc là thù lao rất nhiều nhưng lại nguy hiểm hệ số cực cao nhiệm vụ, dùng cái này gian nan sống qua ngày. Trung niên đại hán 5 người chính là sinh hoạt cực kỳ khó khăn. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không xa bách lý đi vào sóng chi quốc, đầu nhập vào Lâm Phong. Một phương diện, bọn họ muốn tìm một cái cường đại thế lực tổ chức làm dựa vào, kết thúc loại kia lang bạt kỳ hồ gian khổ sinh hoạt. Một phương đi hệ nờ khác cờ, bọn họ lại không muốn cùng ngũ đại nước đối nghịch, đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Bọn họ lập tức liền khó khăn. Các ngươi ý như thế nào? Lâm Phong trầm giọng hỏi. Chúng ta trung niên đại hán do dự một chút, cả gan nói ra. Có thể hay không để cho chúng ta suy tính một chút nội tâm của hắn tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an, rất là sợ hãi. Hắn thực lực cùng Tùng Tuyết Chi Tử, Thiên Tạo Chùa hai người không kém bao nhiêu. Vừa rồi, Tùng Tuyết Chi Tử hòa Thiên Tạo Chùa hai người liên thủ công kích, lại bị Lâm Phong tùy tiện lấy hai đầu ngón tay hóa giải. Đây là kinh khủng bực nào thực lực có thể tưởng tượng, chỉ cần Lâm Phong nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể giết chết bọn họ bây giờ. Hắn lại tại cùng dạng này một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại nói điều kiện, làm sao có thể không kinh hoàng, sợ hãi bất quá, để trung niên đại hán buông lỏng một hơi là, Lâm Phong tựa hồ cũng không phải là rất để ý cho các. Ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Đây là Lâm Phong lời nói. Ngay sau đó, trung niên đại hán cùng 4 người đồng bạn đến giữa một cái góc, thương nghị. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Chỉ riêng nhất ảnh hướng về phía Tùng Tuyết Chi Tử các loại cả đám quát. Thủ lĩnh, ngài muốn đi Nham Nhẫn Thôn cứu người đợi đến tất cả mọi người ra ngoài, chỉ riêng nhất ảnh cùng tiểu Lâm Sơn vội vàng đi đến Lâm Phong phụ cận, hỏi như thế no y không tệ. Lâm Phong gật gật đầu, trầm giọng nói ra, ta có 3 đồng bạn, 1 tháng trước tiến về Nham Nhẫn Thôn chấp hành nhiệm vụ, đến bây giờ còn chưa hề quay về. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là gặp được phiền phức. Thủ lĩnh đồng bạn bị vây ở Nham Nhẫn Thôn chỉ riêng nhất ảnh chấn kinh nói ra. Đối với thủ lĩnh này thực lực kinh khủng. Hắn là có bản thân trải nghiệm, đủ để chỉ trong một chiêu giết hắn mà xem như thủ lĩnh đồng bạn, thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém bây giờ 3 người thế mà đều bị vây ở Nham Nhẫn Thôn, quả thực làm cho người chấn kinh. Ừm, là ta rất khỏe đồng bọn. Lâm Phong nói ra, thủ lĩnh, ta muốn đi theo ngươi. Chỉ riêng nhất ảnh lớn tiếng nói, ta cũng đi. Thủ lĩnh tiểu Lâm Sơn phụ hòa nói, hai người bọn họ là thật tâm thần phục Lâm Phong. Đối với Lâm Phong trung thành vô cùng. Được. Rất tốt. Lâm Phong cười gật gật đầu, nói ra, bất quá, hai người các ngươi không thể đi, ta còn có quan trọng hơn nhiệm vụ giao cho các ngươi. Thủ lĩnh. Chỉ riêng nhất ảnh kích động nói ra, Nham Nhẫn Thôn cao thủ như vân, còn tự ý thổ độn thuật, rất khó đối phó. Ta là lôi độn nhẫn giả, đối phó thổ độn hệ nhẫn giả có thiên nhiên ưu thế. Thủ lĩnh vì sao không cho ta cùng một chỗ tiến về thủ lĩnh, ta cũng không hiểu. Tiểu Lâm Sơn cũng lớn tiếng nói, ta là y y liệu nhẫn giả, đi cứu người lời nói ta hẳn là có thể phát huy được tác dụng đi. Vì sao không cho ta đi hai người các ngươi đều không cần lại nói. Lâm Phong hướng về phía hai người khoát khoát tay, nói ra, các ngươi nói đều có lý, nhưng là nói, hắn đón đến, hướng về phía chỉ riêng nhất ảnh nói ra. Ta là mạnh mẽ hơn ngươi lôi độn nhẫn giả. Ta chỉ riêng nhất ảnh mở đầu há miệng, muốn nói cao ý gì, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Lâm Phong tuyệt đối là mạnh mẽ hơn hắn lôi độn nhẫn giả, cái này theo hắn truyền thụ cho hắn cấp S lôi thuẫn thuật chỉ đỏ gì liền có thể nhìn ra được còn có ngươi, Tiểu Lâm Sơn. Ta là so ngươi ưu tú hơn ý nghĩa liệu nhẫn giả. Ngươi tin không? Lâm Phong lại nói với Tiểu Lâm Sơn. Tin. Ta tin tưởng. Tiểu Lâm Sơn gật đầu. Hắn hiện tại cực độ hoài nghi, Lâm Phong cũng là trong truyền thuyết ưu tú nhất ý nghĩa liệu nhẫn giả sẻn dịt xú nạ thân truyền đệ tử đã như vậy. Ta vì sao muốn mang các ngươi qua đâu? Lâm Phong cười cười, nói ra. Thế nhưng là thủ lĩnh chỉ riêng nhất ảnh vẫn nói ra. Hai người các ngươi gánh vác quan trọng hơn nhiệm vụ. Lâm Phong cắt ngang chỉ riêng nhất ảnh lời nói ra, giúp ta triệu tập càng nhiều, ưu tú hơn nhẫn giả, đây mới là các ngươi hiện tại ưu tiên nhất cân nhờ ở cờ nhiệm vụ. Biết, thủ lĩnh. Chỉ riêng nhất ảnh cùng Tiểu Lâm Sơn lẫn nhau nhìn một chút, cùng kêu lên nói ra. Ha ha. Lâm Phong gật đầu cười khẽ. Lúc này, trung niên đại hán mấy người đi tới. Như thế nào? Lâm Phong dương mi, hỏi. Gặp qua thủ lĩnh. Trung niên đại hán hướng về phía Lâm Phong một gối quỳ xuống hành lễ. Theo hắn cùng một chỗ, còn có hai người. Mà còn lại hai người thì sắc mặt lạnh lùng, đứng ở nơi đó không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ừm. Đứng lên đi. Lâm Phong đưa tay đem trung niên đại hán nâng đỡ, vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi có thể rời đi nơi này. Sau này còn gặp lại. Trung niên đại hán đối với hai người gật đầu. Hừ, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại trong hai người một cái lạnh lùng nói ra. Bọn họ quay người rời đi. Ta tên Lâm Phong. Các ngươi đâu? Lâm Phong cười cười, nói ra. Ta là Mạt Sở Xì Mạ Phong, đây là sóng cũng nhiều, đây là Tùng Tỉnh Nụ Y. Trung niên đại hán hồi đáp. Phốc phốc, nghe đại hán lời nói, Lâm Phong kèm chút không có một thanh thủy phun ra ngoài. Mẹ nó, ngay cả Mạt Sở Xì Mạ Phong đều đi ra, ba người các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi một hồi. Sau 2 giờ đúng giờ xuất phát, Lâm Phong ổn định một chút tâm tình, nói ra. Vâng. Thủ lĩnh. Mạt Sở Xì Mạ Phong ba người thống khoái đáp ứng. Thủ lĩnh, chẳng lẽ cứ như vậy thả hai người kia rời đi? Mạt Sở Xì Mạ Phong ba người sau khi rời đi, chỉ riêng nhất ảnh lặng lẽ đi đến Lâm Phong phụ cận, thấp giọng nói ra, hai người bọn họ biết được tổ chức chúng ta bí mật, nếu như cứ như vậy để bọn hắn rời đi, sợ là chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Ừm, ngươi nói có đạo lý. Lâm Phong gật đầu. Ta lập tức đi xử lý rơi bọn họ. Chỉ riêng nhất ảnh thấy mình ý kiến bị tiếp thu, kích động nói ra. Không cần đến ngươi tự mình xuất thủ, để ảnh nhất đi là được. Lâm Phong ngăn cản chỉ riêng nhất ảnh. Hắn đem đầu chuyển hướng đứng bên cạnh một độn phân thân, ra lệnh, đi giết rơi hai người kia. Nhớ kỹ, nhất định phải gọn gàng, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tuân mệnh. Thủ lĩnh. Ảnh nhất gật đầu. Xoát hắn hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, biến mất trong phòng. Đây là nhanh hơn ta thuấn thân thuật chỉ riêng nhất ảnh trong lòng thất kinh. Hắn đã sớm phỏng đoán ảnh nhất ảnh nhị hai người thực lực ở trên hắn, chỉ là vẫn luôn không có chứng thực. Bây giờ, hắn rốt cục đạt được xác thực đáp án, ảnh nhất thực lực vượt xa hắn bởi vì, ở ngắn ngủi sau 5 phút, ảnh nhất liền trở lại, trên thân không có dù là một tơ một hào vết thương về sau có phiền toái sự tình. Cứ việc mệnh lệnh ảnh nhất ảnh nhị hai người đi làm chính là. Lâm Phong nói như vậy. Thủ lĩnh, chúng ta chuẩn bị kỹ càng A, tùy thời đều có thể xuất phát. Chỉ chốc lát, trung niên đại hán ba người đi tới, nói ra. Tốt, chúng ta lập tức liền xuất phát. Lâm Phong lớn tiếng nói. Đi thôi. Mục tiêu, Thổ Chi Quốc, nhằm nhận thôn xoát xoát xoát xoát bốn bóng người nhanh chóng vạch phá không khí, hướng phía đi xa cấp tốc vọt tới.